Đại thần kia hơi dương mắt, bất động thanh sắc đánh giá hoàng đế một chút. Hoàng đế suy nghĩ hồi lâu, không lên tiếng, mọi người cũng đều đang chờ hoàng đế quyết định. Thanh Từ thấy vậy, nhịn không được mở miệng hỏi, tiểu thư, lão nhân này có phải là người của nhất mạch Tôn gia hay không? Bạch Trúc nghe thấy Thanh Từ đặt câu hỏi như vậy, cũng nhìn về phía nữ tử từ đầu đến cuối chỉ cười yếu ớt, không biết nàng sẽ nói thế nào. Mục Tịch Bắc lại nói, ông ta là người của Ngũ Quý Phi. Nhưng nếu Tôn Lộ vẫn còn tấm thân xử nữ, chẳng phải cho thấy ngọc bổng này là của Ngũ Y Nhân sao? Chẳng phải sẽ càng tăng thêm hiểm nghi cho nàng ta? Thanh Từ có chút khó hiểu. Tôn Lộ sẽ không còn tấm thân xử nữ nữa. Mục Tịch Bắc nhàn nhạt mở miệng, lão nhân này nhìn như vì Tôn Lộ suy nghĩ một biện pháp tốt. Thế nhưng bên trong hậu cung này, là ai quyền thế ngập trời? Đương nhiên là Ngũ Y Nhân. Chỉ cần Tôn Lộ bị người dẫn đi nghiệm thân, kết quả này không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là Tôn Lộ đã thất trinh. Nghĩ đến vừa mới An Nguyệt Hằng để thái giám kia rời đi, chính là đi chuẩn bị chuyện này. Ngũ Y Nhân ở trong hậu cung nhiều năm, chỉ cần không phải kẻ ngốc, đều biết nên giúp đỡ ai. Huống hồ nhìn thái độ của Trừng Giang Hầu, dường như đã quyết định bỏ qua nữ nhi Tôn Lộ này. Chuyện này nhất định phải có một người gánh chịu trách nhiệm. Chỉ là An Nguyệt Hằng cùng Ngũ gia sẽ không cho phép tân tân khổ khổ bồi dưỡng gia quý phi ngạ quỷ ở trong chuyện này. Như vậy tự nhiên chỉ có Tôn Lộ đến gánh chịu trách nhiệm, mà Trừng Giang Hầu cũng hiểu được điểm này. Biết được địa vị Ngũ Y Nhân liên quan trọng đại, chỉ là vẫn chậm chạp chưa hạ quyết định, An Nguyệt Hằng lại chờ không kịp. Lúc này mới đẩy vị đại thần trước mắt thay Trừng Giang Hầu hạ quyết định, buộc Trừng Giang Hầu hạ quyết tâm bỏ qua nữ nhi này. Trừng Giang Hầu biết đã chọc An Nguyệt Hằng bất mãn, cũng không dám nói nhiều nữa, nhưng trong lòng thì đã có quyết định. Được, ta đồng ý nghiệm thân, chỉ cần ta vẫn còn tấm thân xử nữ có phải có thể chứng minh vật này không phải của ta hay không? Tôn Lộ có chút kích động, dường như cũng cảm thấy đó là một biện pháp tốt. So với người bị xử tử, mắng thành dâm oa đãng phụ, sự khuất nhục mà nghiệm thân mang đến thật sự không đáng giá nhắc tới. Tôn Lộ nghĩ, chỉ cần có thể chứng minh trong sạch của mình có phải có thể rửa sạch hiểm nghi hay không. Trong lúc nhất thời cõi lòng không khỏi có chút tràn đầy chờ mong, nàng thật sự vẫn còn tấm thân xử nữ. Nàng tin tưởng, điều này sẽ chứng minh trong sạch của nàng. Nhìn trong mắt Tôn Lộ tràn đầy chờ mong, trong lòng Trừng Giang Hầu có chút khổ sở quay mặt đi, nhưng cũng không mở miệng. Hắn hiểu được ý kiến vừa rồi của vị đại thần kia, chẳng qua là vẽ lên một dấu chấm hết cho chuyện này. Chỉ cần nữ nhi mình chết, hết thảy mọi chuyện đều sẽ bình ổn trở lại. Mặc dù Tôn gia ít nhiều cũng chịu chút liên lụy, nhưng Ngũ gia cùng An Nguyệt Hằng sẽ đền bù cho mình. Đây đã là cái giá thấp nhất. Nếu không, cho dù chuyện này rơi xuống trên đầu Ngũ Y Nhân, với gương mặt kia của Tôn Lộ chắc chắn cũng không bò lên được vị trí quý phi. Cho dù có thể, vài năm sau nhất định còn có thể phát sinh nhiều biến cố. Lúc này Tôn Lộ còn chưa biết mình đã bị phụ thân định là con rơi, càng không biết lần nghiệm thân này căn bản chính là đẩy nàng vào tuyệt lộ. Sau khi hoàng đế ngẫm nghĩ một lúc, rốt cục mới mở miệng, người tới mang Tôn Lộ xuống dưới nghiệm thân. Hoàng đế biết chuyện này rơi vào trên người Tôn Lộ hiển nhiên càng tốt hơn, tối thiểu truyền đi chỉ có thể nói vị tú nữ này xuân khuê khó nhịn, còn nếu rơi vào trên người Ngũ Quý Phi, mình sẽ bị thiên hạ nhạo báng, nói mình không được. Đây là chuyện mà bất kỳ nam nhân nào cũng không thể tiếp nhận, nên cho dù làm như vậy lợi ích đạt được sẽ ít một chút. Hoàng đế cũng chỉ có thể lựa chọn như vậy, như thế lại làm ý tưởng song phương không mưu mà hợp. Cho nên hoàng đế chấp nhận lần này nghiệm thân, tất cả mọi người biết, lần này đi trở về, chắc chắn đã định Tôn Lộ có tội, chỉ có trong lòng Tôn Lộ vẫn còn chờ mong. Ngũ Y Nhân, ngươi đừng đắc ý, chỉ cần chứng minh trong sạch của ta, nhìn ngươi còn rảo biện như thế nào. Tôn Lộ kéo cả người toàn là máu, còn không quên kêu gào với Ngũ Y Nhân. Ngũ Y Nhân từ lúc nghe thấy hoàng đế mở miệng đồng ý nghiệm thân, liền biết mình đã được cứu, thân thể lập tức buông lỏng, lại càng cảm nhận được khí lạnh thấu xương trên mặt đất, trực tiếp từ trên đùi lan tràn đến toàn thân. Ngũ Y Nhân không để ý đến Tôn Lộ kêu gào, chỉ biết Tôn Lộ không sống được bao lâu nữa. Tôn Lộ bị người mang đi, lưu lại một vũng máu loãng, ở trong ngày thu, càng lộ vẻ hoang vu. Ngũ Y Nhân ngước mắt nhìn về phía Mục Tịch Bắc đứng ở cửa Lâm Lang Viện, một thân thanh lịch, vẫn mềm mại dịu dàng đứng lặng ở nơi đó như cũ, phảng phất như một nữ tử mảnh mai tay trói gà không chặt, nhưng rất tốt, hôm nay mình suýt nữa đã bị chết ở chỗ này. Dường như Mục Tịch Bắc phát giác được ánh mắt của Ngũ Y Nhân, quay đầu nhìn sang, mặt mày như họa, cười rạng rỡ. Trái tim Ngũ Y Nhân siết chặt, một cỗ hàn ý từ trong lòng đánh tới. Tươi cười của Mục Tịch Bắc thật sâu đau nhói mắt nàng, toàn thân đều không tự chủ được bắt đầu run rẩy, không có từ trước đến nay sinh ra một cỗ sợ hãi. Tất cả mọi người yên lặng chờ đợi, cho dù mỗi người đều biết kết quả của chuyện này. Buông tay. A, các ngươi muốn làm gì? Buông tay, cút ngay. Bên trong gian phòng cách đó không xa truyền đến tiếng gào thét của Tôn Lộ, đáng tiếc không được mấy câu lại không còn thanh âm nữa, nghĩ đến hẳn là bị người chặn lại. Hự, một tiếng kêu thống khổ không tính lớn truyền đến, không khó nghe ra thống khổ trong đó, trong lòng mọi người buông lỏng, biết sự tình đã thành. Mục Tịch Bắc cụp xuống đôi mắt, nàng biết, hiện tại Tôn Lộ thật sự đã không còn là xử nữ. Mặc kệ những ma ma thủ đoạn tàn nhẫn kia rốt cuộc dùng biện pháp gì, tóm lại, chuyện này đã quyết định hy sinh Tôn Lộ không thể nghi ngờ. Bạch Trúc như có điều suy nghĩ nhìn về phía Mục Tịch Bắc, không lên tiếng. Không bao lâu, Tôn Lộ bị người kéo ra, mặt mũi tràn đầy mồ hôi, sợi tóc đều đính vào trên mặt, mặt cũng trắng bệch không có một tia huyết sắc, máu trên quần càng chảy ra không ngừng. Cả người phảng phất như một câu cũng không nói nên lời. Hồi bẩm bệ hạ, Tôn Tú nữ xác thực đã không phải tấm thân xử nữ. Một vị ma ma quỳ gối trước mặt hoàng đế bẩm báo. Tôn Lộ bị ném xuống đất, giống như vải rách. Bờ môi khẽ nhúc nhích, nhưng dường như lại nói không ra lời. Mục Tịch Bắc nhìn ra, máu trên váy hình như càng nhiều thêm. Không biết vừa rồi mấy vị kia ma ma rốt cuộc dùng thứ gì phá thân Tôn Lộ, khiến nàng ta đau nhức kịch liệt như thế, ngay cả nói đều nói không nên lời. Mục Tịch Bắc ngẩng đầu nhìn về phía An Nguyệt Hằng vẫn không lên tiếng như cũ. Cái này thật đúng như thủ đoạn của hắn, vì bảo trụ Ngũ Y Nhân, trực tiếp xuống tay độc ác với Tôn Lộ. Xem ra An Nguyệt Hằng luôn luôn đối với người Ngũ gia chú ý ân tình hơn. Thật sự là to gan, cũng dám tư thông với thái giám. Quả nhiên tội không thể tha. Hoàng đế phẫn nộ gầm thét, Mục Tịch Bắc lại mắt lạnh nhìn vị đế vương đang phối hợp diễn kịch này. Hoàng đế rõ ràng biết tất cả mọi chuyện, lại chỉ có thể dựa theo biện pháp. An Nguyệt Hằng đưa ra, không có lựa chọn nào khác, chẳng qua ở Mục Tịch Bắc xem ra, thật ra chuyện này đối với hoàng đế không có tổn thất quá lớn, dù sao chết bao nhiêu cũng là người Tôn gia. Ảnh hưởng hoàng đế chẳng qua là một chút uy nghiêm và danh dự thôi. Có điều nàng cảm thấy, lúc trước những thứ này hoàng đế cũng không có bao nhiêu, mất thêm một chút mặt mũi cũng không sao cả. Người tới, kéo nàng ta xuống. Ban thưởng lụa trắng. Hoàng đế mở miệng lần nữa. Trừng Giang Hầu thấy nữ nhi mình như thế, trong lòng cũng có chút đau nhức. Dù sao nhiều năm như vậy làm sao lại không có tình cảm, cho nên không tự chủ được tính thù này ở trên người Mục Tịch Bắc. Hai người thị vệ của Bạch Trúc lập tức tiến lên, đang định kéo người xuống dưới, nhưng Tôn Lộ rõ ràng nói điều nói không nên lời, lại không biết lấy khí lực ở đâu ra, liều mạng hất ra hai tên cấm vệ quân, bò qua, túm ống quần hoàng đế, mở miệng nói, bệ hạ, nếu vật kia là của thái giám, thần nữ nghĩ bên trên vật đó nhất định sẽ có đánh dấu, không bằng nhìn một cái trên ngọc bổng có chữ viết gì, kêu thái giám kia đi ra giáp mặt đối chất. Một câu, lại nhắc nhở đám người một chuyện tình rất trọng yếu, đó chính là hình như chỉ bắt được dâm phụ, lại quên còn có tên gian phu. Trừng Giang Hầu không tự chủ được nhíu nhíu mày, sao đến lúc này rồi mà Tôn Lộ còn không cam tâm, chỉ toàn gây chuyện cho mình, đến bước hiện tại, nhất định phải lại liên lụy đến Trương Phúc Thọ, nó phải biết. Mình xếp một người vào trong cu. Tôn Lộ lại sững sờ. Phụ thân của mình lại làm sao vậy? Vừa rồi nàng bị mấy ma ma lôi vào trong phòng, mạnh mẽ dùng bình sứ thiêu đỏ phá thân, đau đớn khiến nàng hận không thể cắn đứt đầu lưỡi. Cho tới bây giờ hạ thân vẫn máu tươi đầm đìa, sưng đỏ không chịu nổi, ủy khuất nói không nên lời. Thế nhưng mình giáng một hơi,

bộ dạng chờ xem kịch vui, hơi thở mọi người đều ngưng tụ. Hoàng đế vốn đã xoay người, dường như nhận ra có gì đó không đúng, lại quay sang nhìn ngọc bổng ở trên đất, thì phát hiện ngọc bổng đang êm đẹp lại bị gãy thành hai khúc. Này cũng coi như xong, nhưng bên trong ngọc bổng dĩ nhiên trống không. Hai khúc ngọc bổng gãy trên mặt đất, chia làm hai đoạn, ở giữa bị người móc thành rỗng ruột, một đoạn bên trong vậy mà có giấu một trang giấy, bị cuốn lại thành quyển. Trong chớp nhoáng này tất cả mọi người không có thanh âm, nhất thời đều không làm rõ được tình huống. Hoàng đế bước lên, quét đám người xung quanh một vòng, tự mình ngồi xuống nhặt nửa khúc ngọc bổng kia lên, một tay lấy tờ giấy ở trong ra. Mọi người ai cũng không nói gì, cũng không biết trên tờ giấy kia viết cái gì. Mặt sau tờ giấy chính là viết Trừng Giang Hầu thân khải. Hoàng đế từ từ mở tờ giấy ra, đem ánh mắt nhìn lên, kết quả sắc mặt càng ngày càng trầm, toàn bộ đại thần ở xa xa nghển cổ, đáng tiếc cái gì cũng không nhìn thấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 523, cũng đừng nghĩ tốt. 3. Bạch Trúc xoay mặt nhìn về phía Mục Tịch Bắc, trực giác nói cho hắn chuyện này vẫn không thoát khỏi quan hệ đến nàng. Ngươi đoán trên tờ giấy kia viết cái gì? Ngươi cảm thấy là cái gì? Mục Tịch Bắc biết Bạch Trúc đang thử mình, lại chỉ hỏi lại. Bạch Trúc cẩn thận nghĩ nghĩ, không nói tiếng nào. Nếu như giấu ở trong loại đồ vật này, nhất định là thứ gì đó không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Còn nếu muốn thiết kế hãm hại, có khả năng tính không nhiều. Chỉ là Mục Tịch Bắc rốt cuộc là cái dạng nữ tử gì a? Tâm tư lại phức tạp đến loại trình độ này, ai có thể nghĩ đến những sự tình hôm nay đều xuất từ tay nữ tử nhìn như trói gà không chặt này. Bạch Trúc âm thầm nhìn lại đôi tay nhỏ bé yếu đuối không xương của Mục Tịch Bắc, trong lòng càng hận không thể cho mình một cái tát thật mạnh, muốn hỏi một chút chính mình bây giờ có phải đang nằm mơ hay không. Chính là đôi tay trắng nõn nhỏ bé này lại đùa bỡn sinh tử của nhiều người như vậy. Sơ Nhất âm thầm đứng nhìn ở xa xa, cũng không nhịn được mở miệng. Chủ tử, ngài nói trên tờ giấy kia viết cái gì? Ánh mắt Ân Cửu già yên lặng, mênh mông phảng phất như bầu trời đêm vô tận. Từ đầu đến cuối chỉ nhìn động tác giữa Mục Tịch Bắc và Bạch Trúc. Ngay lúc Sơ Nhất cho rằng hắn sẽ không mở miệng, Ân Cửu già chậm rãi phun ra mấy chữ. Bản đồ thủ vệ hoàng thành. A, Sơ Nhất hơi kinh ngạc. Chẳng qua trong giây lát lại hiểu được chuyện gì xảy ra. Dù sao những ngày này chủ tử luôn giống như lơ đãng nhìn chăm chú Mục Tịch Bắc. Những người đó cùng nhau thiết kế hãm hại nàng, mình ít nhiều cũng biết đến. Chỉ là hắn không thể không thừa nhận nữ tử 13 tuổi này thật sự là lợi hại. Ngay lúc hắn đang lo lắng nàng có thể rơi vào cạm bẫy hay không, nàng không chỉ không sao, ngược lại còn trở tay thiết kế kẻ thù một trận. Điều này lại khiến Sơ Nhất có cảm giác sâu sắc sau này tuyệt đối không nên đắc tội với nữ nhân. Mà bên kia An Nguyệt Hằng rốt cục cũng nhíu mày. Những chuyện xảy ra hôm nay rốt cuộc là ai thiết kế? Là ai đem cảm xúc của Hoàng đế điều tính vào? Là ai nắm bắt tốt thời gian này? Đầu tiên là để tất cả mọi người cho rằng chỉ cần Tôn Lộ bị xử tử, thời điểm sự tình kết thúc, lại tung ra ngoài một đại phiền toái. Không sai, An Nguyệt Hằng cũng đoán được. Trên tờ giấy kia hẳn là bản đồ thủ vệ hoàng thành, chỉ không biết đầu mâu này chỉ hướng ai, có điều mặc kệ chỉ hướng ai, ngũ y nhân sợ sẽ có phiền toái. Hoàng đế một trưởng vỗ tờ giấy kia lên trên bàn nhỏ bọn thái giám mới bày ra nước trà, giận không kiềm được. Thật sự là to gan, ngũ y nhân, Tôn Thịnh, các ngươi thật sự to gan. Hoàng đế nói thẳng ra tên họ hai người, không sai. Tờ giấy kia chính là chỉ hướng Trừng Giang Hầu, cũng chính là phụ thân Tôn Lộ Tôn Thịnh. Trừng Giang Hầu lập tức hoảng sợ quỳ trên mặt đất, ngũ y nhân còn chưa kịp đứng lên, lần này phiền phức lại quỳ xuống. Bệ hạ bớt giận, hai người còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, không biết trên tờ giấy kia viết cái gì, lại liên lụy đến hai người. Các ngươi nhìn thật kỹ cho trẫm, đây rốt cuộc là cái gì? Hoàng đế một tay quăng tờ giấy kia ra ngoài, đáng tiếc tờ giấy quá nhẹ, cũng không thấy lo lắng của mọi người, chỉ chậm rãi bay xuống dưới, rơi vào trước mặt ngũ y nhân cùng Trừng Giang Hầu. Trừng Giang Hầu nhanh chóng nhặt tờ giấy kia lên, cùng ngũ y nhân cùng nhau tra xét, lại không hẹn mà cùng sắc mặt tái nhợt. Phía trên kia xác thực như mấy người suy đoán, là bản đồ thủ vệ hoàng thành, chỉ là chỗ dưới góc lại viết ra tên người viết tờ giấy này, ngũ thị y nhân. Tôn Thịnh nhìn tờ giấy có chứa tên mình, trong lúc nhất thời hai tay run rẩy không ngừng, mà trái tim ngũ y nhân vừa mới bình tĩnh lại, lại bắt đầu treo lên. Người ngũ gia đều có một thói quen, tên gọi đều không có tên riêng, lạc khoản từ trước đến nay đều là phía trước viết ngũ thị, đằng sau thêm tên của mình lên. Nghe nói cũng là năm đó lão tổ tông ngũ gia định ra quy định này, nói là tên riêng quá loạn, cho nên yêu cầu đều để là ngũ thị. Cứ như vậy, vô luận người nào của ngũ gia có thành tựu, tất cả mọi người sẽ biết đây là người ngũ gia, giống như ngũ gia không gì phá nổi, thắt chặt thành một sợi dây thừng. Hồi bẩm bệ hạ, cái này thật sự không phải đồ của thần thiếp oan uổng, người có cho thần thiếp lá gan lớn như trời thần thiếp cũng không dám. Ngũ y nhân rốt cục hoảng loạn, nếu đưa bản đồ thủ vệ hoàng thành này ra ngoài, chẳng phải cho thấy có dị tâm, hoặc là muốn ám sát hoàng đế, hoặc là muốn mưu phản bức vua thoái vị, vô luận cái nào, đều không phải việc mà nàng có thể gánh nổi. Khuôn mặt Trừng Giang Hầu cũng toát đầy mồ hôi, mặc dù ông cũng có dự định giúp đỡ An Nguyệt Hằng cướp đế vị, chỉ là thời cơ còn chưa thành thục, lại không dám tưởng tượng, loại sự tình này lại bị đưa ra bên ngoài, Tôn gia cũng không phải đại tộc như ngũ gia, không chịu nổi đả kích như vậy. Các ngươi thật sự to gan, cũng dám tự mình điều tra binh lực bố trí hoàng thành, các ngươi muốn mưu phản hay là muốn ám sát trẫm? Hoàng đế hiếm khi có khí phách như vậy, đa số thời điểm đều là khom lưng cùng hèn mọn. Vi thần không dám, vi thần không dám a. Bệ hạ, Trừng Giang Hầu cùng ngũ y nhân dập đầu không ngừng, biểu thị mình không dám. Không dám, là ngũ quý phi ngươi không dám, hay là Trừng Giang Hầu ngươi không dám? Đều đã đưa bản đồ thủ vệ hoàng thành ra ngoài cung, các ngươi còn có gì không dám? Dường như hoàng... đế vô cùng tức giận, trái tim An Nguyệt Hằng cũng rất trầm, quả thật hắn đang cần điều tra binh lực bố trí trong hoàng cung, một bộ phận này hoàng đế từ đầu đến cuối cầm rất chắc, người của hắn vẫn không chen vào được, lúc đầu Liễu gia thật vất vả mới để một tên Liễu Vượng đi vào, còn có chút khả năng lấy đến một chút bố trí cục bộ, nhưng không bao lâu Liễu Vượng kia cũng phạm tội, bị hoàng đế kéo xuống. Đây cũng là lý do vì sao lần trước An Nguyệt Hằng lại tức giận với Liễu gia như vậy. Điều tra bố trí của thị vệ cần 10 phần tinh tế, lại không vội vàng nhất thời, cho nên hắn vẫn luôn để ngũ y nhân từ từ lấy, chỉ chưa từng nghĩ, hôm nay bên trong đồ vật bẩn thỉu lại giấu bản đồ bố trí binh lực hoàng thành, đây rốt cuộc là ai phá hư chuyện của hắn. Hắn cũng không cho rằng ngũ y nhân có bản lĩnh như vậy, có thể trong thời gian ngắn lấy được bản đồ bố trí binh lực. Như vậy thì nhất định có người đang hãm hại, nhưng chẳng lẽ hết thảy mọi chuyện đều xuất từ tay nữ tử kia? Ánh mắt An Nguyệt Hằng hướng về phía Mục Tịch Bắc, trong mắt mang theo dò xét, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể tin được. Theo hắn thấy, dường như Mục Tịch Bắc cũng không có năng lực như vậy, nàng cùng những nữ tử mà hắn biết lúc trước không có gì khác biệt. Duy chỉ có một việc khiến hắn khắc sâu ấn tượng chính là sát khí trong khúc Quảng Lăng Tán kia. Nhưng không thể không thừa nhận, hôm nay liên lụy ra những người này, lại đều là những người ít nhiều tham dự mưu hại nàng. Hoặc tất cả là do Mộc Chính Đức dùng nữ nhi làm mồi nhử, một tay bố trí. An Nguyệt Hằng quay đầu đánh giá Mộc Chính Đức từ đầu đến cuối nhắm mắt dưỡng thần. Cái lão hồ ly này, hắn vẫn luôn nghĩ mãi mà không rõ ông ta đang suy nghĩ gì. Hư hư thực thực hư hư. Thậm chí có lúc còn làm một ít chuyện gây bất lợi cho mình, căn bản không phân rõ rốt cuộc là loại người nào. Trong lúc nhất thời ngũ y nhân cùng Trừng Giang Hầu đều đang nghĩ làm sao giải vây cho mình, nếu thật sự ngồi vững tội danh này, không khác gì với tạo phản. Bệ hạ, vi thần thấy chuyện này thật sự có kỳ quặc, đồ vật bẩn thỉu này nếu là của Thái giám Trương Phúc Thọ, không bằng lập tức mang Thái giám kia tới hỏi thăm một hai ai. Cũng tốt cha ra manh mối. Một đại thần đứng dậy. Lời nói của đại thần này mặc dù mờ mịt, thật ra ý tứ cũng rất rõ ràng. đó chính là hiện tại chứng cứ cũng không xác thực, không thể kết luận giữa Ngũ Y Nhân và Trừng Giang Hầu âm thầm trao đổi tin tức. Không bằng kêu chủ nhân của thứ này là Trương Phúc Thọ đi ra hỏi một chút. Nhưng vấn đề lại tới nữa, vừa rồi Trương Phúc Thọ đã bị xử tử, nghĩ đến bây giờ chắc cũng chết rồi. Đại thần này bảo hoàng đế tìm Trương Phúc Thọ hỏi thăm, chẳng phải chết không đối chứng. Ngươi đây là bảo trẫm đi âm tào địa phủ tìm Trương Phúc Thọ đến hỏi sao? Hoàng đế giận quá hóa cười. Vi thần không dám. Thanh tử nhìn cảnh tượng trước mặt, không khỏi mở miệng nói. Tiểu thư, Trương Phúc Thọ đã chết, vậy chẳng phải chết không đối chứng, còn có thể để Ngũ Y Nhân và Trừng Giang Hầu ngồi vững tội danh sao? Mục Tịch Bắc dương lên khóe môi, một đôi mắt phảng phất như bị nước mưa tẩy qua, tỏa sáng khiếp người. Cũng bởi vì hắn chết, mới tốt xử lý. Bằng không lấy Trương Phúc Thọ trung tâm với Trừng Giang Hầu, đương nhiên sẽ không chỉ ra chỗ sai của Trừng Giang Hầu, ngược lại tự mình ôm lấy. Nhưng bây giờ cũng không có. Ngươi cho rằng hoàng đế thật sự vô dụng như vậy sao? Hơn nữa cho dù chứng cứ vô cùng xác thực, hoàng đế nhất thời cũng không có cách nào bắt cả Trừng Giang Hầu phủ cùng Ngũ Y Nhân, cho nên có phải có chứng cứ vô cùng xác thực hay không cũng không quan trọng. Mục Tịch Bắc mở miệng giải thích. Thanh tử tựa hồ vẫn còn hơi hoang mang, nhưng không mở miệng hỏi thăm nữa. Mục Tịch Bắc dịu dàng cười cười, lại giải thích nói. Trừng Giang Hầu và Ngũ Y Nhân tư truyền tin tức có chứng cứ vô cùng xác thực hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là không có chứng cứ có thể chứng minh bọn họ không làm như vậy. Nói cách khác, không có chứng cứ có thể chứng minh bọn họ trong sạch. Nô tỳ hiểu rồi, cho nên tiểu thư mới an bài Trương Phúc Thọ chết trước. Cứ như vậy, nhìn như có lợi với bọn họ vì chết không đối chứng, kỳ thực lại thành tệ hại lớn nhất. Thanh tử lập tức liền suy nghĩ rõ ràng. Mục Tịch Bắc nhíu mày, từ chối cho ý kiến, ánh mắt quét Bạch Trúc đứng ở bên cạnh, không có mở miệng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52-4, cũng đừng nghĩ tốt. 4. Lúc này Thanh Tử mới kịp phản ứng, chính mình tựa hồ có chút kích động, trong lúc nhất thời vậy mà không ngăn cản miệng mình, quên còn có người ở đây. Thế là một đôi mắt sắc lạnh như đao quét về phía Bạch Trúc, phảng phất như đang nói, nếu ngươi dám lắm miệng một chữ, ta sẽ trực tiếp cho ngươi nằm ở chỗ này. Toàn thân Bạch Trúc run lên, lắc đầu nguầy nguậy giống như trống bỏi. Ta cái gì cũng không nghe thấy, ta thật cái gì cũng không nghe thấy. Mục Tịch Bắc không tiếp tục để ý hai người nữa, hướng ánh mắt về phía hoàng đế. Nếu như nàng đoán không sai, trong tay hoàng đế hẳn đã sớm có chứng cứ Trương Phúc Thọ thường xuyên truyền tin tức cho Trừng Giang Hầu. Đã sớm biết Trương Phúc Thọ là người của Trừng Giang Hầu. Nếu như cơ hội này mà ông ta vẫn còn nắm chặt những chứng cứ kia, không lấy ra, vậy thật sự là một kẻ ngu. Kỳ thật trước đó hoàng đế không triệt hạ Trương Phúc Thọ, Mục Tịch Bắc có thể lý giải. Dù sao nếu như ông ta biết Trương Phúc Thọ là người của Trừng Giang Hầu, nếu như triệt tiêu hắn, như vậy Trừng Giang Hầu lại xếp người mới vào, ông ta lại không biết là người nào. Cứ như vậy, chẳng phải mất nhiều hơn được. Còn không bằng để người ở dưới mí mắt mình sẽ tốt hơn sao? Hoàng đế rốt cục mở miệng, người tới, đem Trừng Giang Hầu biếm thành thứ dân. Ngụ quý phi phế bỏ phi vị, nhốt lại. Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng. Trừng Giang Hầu cùng Ngũ Y Nhân lập tức dập đầu cầu xin tha thứ. Làm sao còn có bộ dạng uy phong của người trên cao. Quả nhiên trên một giây thiên đường, một giây tiếp theo là địa ngục. Mặc dù nói thế lực An Nguyệt Hằng lớn lạ thường, nhưng dù sao hắn còn chưa phải hoàng đế. Mặc dù có thể chỉ tay chống trời, nhưng rốt cuộc cũng không phải vị trí gần trời nhất kia. Lời này của hoàng đế vừa ra, không ít đại thần nhất tề quỳ xuống. Nếu Trừng Giang Hầu thật sự bị biếm, vị trí quý phi của Ngũ Y Nhân cũng bị triệt hạ, thậm chí bị mất quyền lực ở hậu cung, chuyện này đối với bọn họ mà nói, tổn thất thật sự quá lớn. Bệ hạ nghĩ lại a, xin bệ hạ nghĩ lại. Không ít đại thần bắt đầu cầu tình. Trừng Giang Hầu thấy vậy sắc mặt có hơi chuyển biến tốt đẹp, lúc này mới có sức lực, mở miệng nói. Bệ hạ, vi thần không phục. Bệ hạ,